Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 79, chương thứ 391. Đây gọi là giống trời. Tuy rằng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thi thể bên trong quan tài, trái tim vẫn thình lình ngừng đập trong giây lát. Tôi biết, người trong quan tài rất có thể là chính mình, là bản thân mình chứ không ai khác. Nhưng trước lúc này, khi tôi nhìn thấy, tôi vẫn còn ôm hy vọng. Có chương mù ở đây, cho dù thi thể bên trong chính là tôi, cũng sẽ không làm được trò mèo gì. Tôi sở dĩ có suy nghĩ như thế vậy, là bởi vì ngày trước, chỉ cần ở bên cạnh có Trần Tiên Sinh hay là đám người chưa ngủ, đều không thể nhìn thấy một tôi khác. Khi nào chỉ có mình tôi, hắn mới lộ diện. Cho nên tôi đoán, hắn rất sợ nhìn thấy bọn họ. Vậy nên, chỉ cần có Trương Mù ở bên cạnh, tên kia sẽ không xuất hiện. Nhưng tôi lại sai rồi. Thi thể trước mắt đang mỉm cười với tôi, lại lần nữa lật đổ nhận thức của tôi. Lúc tôi còn chưa phản ứng lại, cái tên ở trong quan tài đã ngồi bật dậy. Trương Mù một cước đá hắn nằm xuống, hét to một tiếng, tự mình khiêng nắp quan tài lên, đậy lại. Mấy nhát dao đập xuống, đinh tử tôn ở hai bên trái phải đều đã được đóng lại y như cũ. Động tác thành thục, sinh động như là mây bay nước chảy. Trước sau chưa vượt quá 5 giây, tôi nhìn mà trợn mắt há mồm. Làm xong hết thảy, sắc mặt của Trương Mù càng thêm u ám. Anh ta nói với tôi: cái tên giống cậu như đúc mà cậu hay kể, có phải cũng giống tên này phải không? Tôi nói đúng thế, nhưng mà trên người cái tên hay tôi hay nhìn thấy không có mặc áo liệm. Anh ta nói: có phải hắn mặc quần áo giống hệt cậu? Tôi trả lời: lúc ở thôn nhà tôi thì giống hệt, nhưng mà đến lúc ở trên trường thì lại ăn mặc khác thôi. Trương Mù cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó nói: có phải từ sau khi xuất hiện chuyện di ảnh trong tủ quần áo mới không giống nhau nữa đúng không? Tôi nghĩ nghĩ. Hình như là đúng vậy. Từ lần di ảnh mặc quần áo trong tủ quần áo của tôi, cái tên giống tôi như đúc kia cũng không còn ăn mặc giống tôi nữa. Trương Mù gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt tức khắc đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hết sức kích động. Vẻ mặt đó thậm chí còn kích động hơn cả sắc mặt của tôi khi lần đầu được ôm lăng dáng. Anh ta nói: hình như tôi hiểu ra thứ gì đó rồi. Tông môn nhà nó, ông bà nội cậu quả thực là bạo tay không phải là bình thường đâu. Chuyện như vậy mà cũng dám làm. Thằng ngốc, nói thật nhá, nếu bây giờ ông bà nội cậu còn sống, tôi nhất định sẽ dập đầu cho bọn họ 100 lần thì mới có thể biểu đạt được hết lòng sùng bái của Trương Phá Lỗ này đối với bọn họ đấy. Không đúng, chờ tới khi xong chuyện bên này rồi, tôi phải về thôn nhà cậu mà dập đầu cho mộ ông nội cậu. Quả thực quá sức tài giỏi. Nhìn nét mặt hưng phấn của Trương Mù, tôi ngẩn người hỏi: nhưng mà rốt cuộc là anh đã hiểu chuyện gì? Tôi chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Trương Mù xua xua tay nói: đừng vội, tôi vẫn chưa quá chắc chắn đâu. Tiếp tục đào. Nói xong, anh ta không đóng đinh lưu hậu của quan tài thứ 23 lên, mà vứt bừa sang một bên. Đào đến ngôi mộ thứ 3 từ dưới lên, lòng tôi vẫn rất căng thẳng, sợ lại thấy cái thứ mà giống mình như đúc. Nhưng mà cái gì phải tới thì vẫn tới. Mặc dù sợ hãi, nhưng còn có thể nào đây? Huống chi, đây là cách duy nhất để cứu lằng ráng. Trước lúc mở lại quan tài, Trương Mù cố tình ngừng lại một chút rồi nói: thằng ngốc, lát nữa nắp quan tài mở ra, cậu chú ý nhìn góc bên phải phía dưới quan tài. Tôi không hiểu có nghĩa gì, nhưng vẫn cố tình chú ý. Khi Trương Mù mở nắp quan tài ra, tôi đầu tiên là liếc nhìn cỗ thi thể kia. quả thật là giống tôi như đúc. Nhưng nhìn trẻ tuổi hơn một chút và nó vẫn giống cái gã ở trong quan tài thứ 23. Mở to mắt, nhìn tôi chằm chằm. Lần này thì Trương Mù đã có kinh nghiệm. Nó vừa mới ngồi dậy đã bị miệt dao của Trương Mù đập vào trong trán, bắt nó nằm về chỗ cũ. Tôi nhanh chóng liếc nhìn góc bên phải phía dưới quan tài, nhìn thấy có một nửa cây nến. Vấn đề là vì sao trong quan tài lại có nến? Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, Trương Mù đã bảo tôi đậy nắp quan tài lên, rồi sau đó hỏi tôi. Thấy rõ chưa? Tôi nói thấy rõ rồi, là một nửa cây nến. Trương Mù lại tiếp. Cậu có biết vì sao trong quan tài lại có nến này không? Tôi nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh vô cùng kinh dị. Đó là lúc tên này bị nhét vào trong quan tài, thực ra vẫn chưa chết. Nói cách khác, người này là bị chôn sống. Sau khi tỉnh lại, nhất định là muốn nhìn xem mình đang bị nhốt ở chỗ nào, cho nên đã châm một ngọn nến. Kết quả là nến châm lên, khí oxy lại càng tiêu hao nhanh hơn, thế là mới chết thật. Tưởng tượng đến cái cảnh một người nằm bên trong quan tài, tuyệt vọng giơ nến nhìn xung quanh, tôi vậy mà lại có một chút thương hại. Nhưng rất nhanh, Trương Mù đã vùng cái tát đến và nói. Cái tổng môn nhà cậu, trong đầu cậu rốt cuộc là chứa cái gì vậy? Sức tưởng tượng của cậu phong phú như thế, sao cậu không đi viết tiểu thuyết đi? Nếu người kia bị chôn sống, cậu cho rằng hắn sẽ nằm an tường như thế này à? Quả thật, thời điểm mở nắp quan tài, tình huống ở bên trong quả thực quá mức chỉnh tề, tuyệt đối không giống với một người bị chôn sống. Huống chi, người này rốt cuộc đã chết hay chưa, tôi cũng không có biện pháp để phán đoán. Dù sao thì nắp quan tài vừa mới mở ra, nó đã trợn mắt sống lại. Tôi nói, thế đặt một cây nến ở trong quan tài làm gì? Anh ta đáp, chờ một lát nữa cậu sẽ hiểu thôi, tiếp tục đào. Lúc này thì phương đông đã dần dần sáng ngời. Trước lúc cỗ quan tài thứ ba đếm ngược từ dưới lên được mở ra, Trương Mù bảo tôi nhìn góc bên trái phía dưới. Tôi thấy rõ, dưới góc bên trái đặt một cái bát sứ, bên trong bát sứ còn có nửa bát nước. Tôi rất thức thời, không hỏi Trương Mù lý do sắp xếp thứ đó, mà tiếp tục đào. Sau đó, trong hai góc khác nhau của hai cỗ quan tài, đều phân biệt đặt nửa cành liễu và một con miệt dao. Đào đến đây, Trương Mù nói. Thằng ngốc, cậu nhìn ra chưa? Năm cỗ quan tài này có bố cục gì? Tôi nghĩ ngợi nói. Chẳng lẽ là kim mộc thủy hỏa thổ? Nhưng cũng không đúng. Bên trong quan tài thứ hai đếm ngược từ dưới lên, không nhìn thấy có thổ. Trương Mù tiếp. Sao cậu không ngu chết đi chứ? Đúng là kim mộc thủy hỏa thổ. Dưới chân cậu đều là thổ đấy, sao lại không có thổ? Nếu ông đây đoán sai, trong quan tài thứ bảy đếm ngược từ dưới lên kia hẳn là có một cái cưa. Phía trước nữa là cối xay, đất đỏ, dao nhọn, đá lớn, chảo, miếng sắt, kéo, cái kìm. Mấy thứ này... Trương Mù một mạch nói ra vài đồ, tôi nghe cứ cảm thấy rất quen tai, hình như đã thấy qua ở nơi nào đó. Nhưng có lẽ là không giống như Trương Mù nói. Trương Mù thấy tôi không nói gì, cũng không làm ồn, mà đứng im ở một bên, nhìn về phía tây bắc, không biết là suy nghĩ cái gì. Mà trong đầu tôi vẫn quanh quẩn với những thứ đồ mà Trương Mù vừa mới nói. Tôi không ngừng tìm tòi trong trí nhớ. Cuối cùng thì một tinh quang vừa mới chợt lóe qua, trí nhớ quay trở về với tầng 5 của thư viện. Nghĩ đến đây, người tôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ mà nhìn Trương Mù. Tiếng nói cũng đã trở nên run rẩy. Chẳng lẽ là... Trương Mù còn chưa nghe tôi nói xong đã gật đầu. Nhưng tôi lại lắc đầu nói. Tôi không tin. Đảo ngôi mộ thứ 9. Vì thế, tôi và Trương Mù nhanh nhẹn đào ngôi mộ thứ 9 lên. Sau khi quan tài được mở ra, Tôi nhìn thấy ở trên người thi thể đặt một cái nồi. Trong nồi còn chứa chất lỏng, hoàn toàn giống như những gì mà Trương Mù mới nói. Nhìn đến đây, cả người tôi ngẩn ra, theo bản năng mà nói: đào ngôi mộ thứ nhất. Ngôi mộ thứ nhất nhỏ nhất, trong quan tài có một đứa trẻ sơ sinh. Lúc mở quan tài, trên thi thể đứa trẻ đặt một cái kìm. Trương Mù vẫn nói đúng rồi. Sau đó, chúng tôi lại đào thêm vài ngôi mộ, vẫn y xì như những gì mà Trương Mù nói. Đậy nắp quan tài lên xong, tôi suy sụp tinh thần ngồi dưới đất. Tôi biết, hiện tại không cần thiết phải đi nghiệm chứng lời Trương Mù nói nữa, bởi tôi đã tin, và đã tin hoàn toàn. Ngôi mộ thứ nhất, cái kìm đại diện cho bạt thiệt địa ngục. Ngôi mộ thứ hai, kéo lại đại diện cho tiễn đao địa ngục. Ngôi mộ thứ ba, miếng sắt đại diện cho thiết thụ địa ngục. Cứ vậy suy ra, mãi cho tới thạch ma địa ngục và đao cứ địa ngục, cả 18 ngôi mộ đại diện cho 18 tầng địa ngục. Tôi hoàn toàn không hiểu đây là vì sao. Chẳng lẽ ông bà nội muốn đẩy tôi vào 18 tầng địa ngục? Vì sao lại ác độc đến mức đó? Tôi vẫn luôn cho rằng ông bà nội yêu thương mình, nhưng nhìn thấy 18 ngôi mộ này, đầu óc của tôi trống rỗng. Tôi cảm thấy mình như sắp phát điên. Đúng lúc này thì Trương Mù phấn khởi nói với tôi: thằng ngốc, nhìn được ra bố cục gì chưa? Tôi nói cho cậu biết, nhất định là cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này gọi là dấu trời. Trường thứ 392, giúp tôi siêu độ. Khi tôi biết những ngôi mộ này đại diện cho cái gì, thì phản ứng đầu tiên là nghĩ ông bà nội muốn đẩy tôi rơi vào trong hoàn cảnh vạn kiếp không được hồi sinh. Tôi vốn đã đau lòng muốn chết sau cái chết của Lăng Giáng, hiện tại lại hiểu ra ý nghĩa của những ngôi mộ, cảm thấy như hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng. Tôi không thể ngờ rằng ông nội mà tôi yêu thương nhất lại mạnh tay với tôi như vậy. Còn cả bà nội chưa từng gặp mặt kia nữa, lại nhẫn tâm ngay từ lúc tôi chưa được sinh ra, đã muốn nhốt tôi xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng nếu bọn họ thật sự hận tôi như vậy, cần gì phải để cho bố tôi sinh tôi ra? Thời điểm bà nội xây mộ, bố tôi còn chưa đến 10 tuổi. Tôi càng không thể xuất hiện trên thế giới này. Cho nên, sớm bóp chết tôi từ trong nôi chẳng phải đã tốt hơn nhiều rồi hay sao? Cần gì phải quanh co lòng vòng tốn công tốn sức đến như thế, tạo ra 24 ngôi mộ? Đây là nguyền rủa tôi không được chết yên lành ư? Hiện tại, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, sở dĩ mình chiêu âm rất có thể là không chỉ đơn giản là vì chuông trấn hồn ông nội để lại. Dù sao, trước lúc có chuông trấn hồn, tôi cũng đã bắt đầu chiêu âm rồi. Lúc đến nhà thợ xây trần tìm chú ấy đi mà sửa mộ cho ông nội tôi, thì sau gáy của tôi đã có gió lạnh thổi chính từ minh chứng. Mà nguyên nhân rất có thể là vì ông bà nội đã đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục. Cho nên, những thứ dưới địa ngục mới có thể đi theo tôi như vậy. E rằng đấy mới là nguyên nhân chính khiến cho tôi chiêu âm. Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao ông Trường Nguyên vừa nhìn thấy tôi lại kinh ngạc đuổi tôi ra khỏi sân nhà, sau đó còn mắng tôi người không người, quỷ không quỷ. Tôi đều đã bị ông bà nội đẩy xuống 18 tầng địa ngục rồi, sao có thể được gọi là con người? Cho nên ông nội cứ luôn bảo tôi phải cẩn thận thợ giày, thực ra là sợ bọn họ nhìn thấu hết thảy, sau đó sẽ dùng một cước khai quang mà đặc biệt chỉ có thợ giày bọn họ mới có, đá văng nắp quan tài ra, phá hủy bố cục mà ông bà nội đã bày ra từ rất lâu. Thật nhẫn tâm. Sao bọn họ có thể hạ thủ được như vậy cơ chứ? Chờ một chút, Trương Mù vừa nói cái gì? Dấu trời? Cái gì dấu trời? Lúc đầu tôi còn chưa hiểu ý tứ của Trương Mù. Hay là nói, thực ra tôi đã nghe hiểu, nhưng mà tôi quả thật không dám tin và cũng không dám thừa nhận. Tôi nghi hoặc nhìn Trương Mù, vẻ mặt ngờ ngợ khó hiểu, hỏi: cái gì dấu trời? Chẳng lẽ là... Sắc mặt của Trương Mù hưng phấn nói: Cái tổng môn nhà cậu chính là dấu trời, ở trong dấu trời qua sông. Ông nội nó, tôi cứ không hiểu thế nào là dấu trời qua sông. Hóa ra thợ thuật này căn bản không phải là thợ thuật, mà là cách gọi ghép giữa dấu trời và qua sông. Tôi nói: thế cho nên không phải ông bà nội tôi muốn nhốt tôi xuống 18 tầng địa ngục đấy à? Trương Mù liếc mắt, ánh mắt xem thường lườm tôi một cái rồi nói: Cậu bị ngu à? Mắt còn chưa nhìn rõ hay sao? Đương nhiên là đẩy cậu vào 18 tầng địa ngục. Không chỉ có như thế, đằng sau còn có ngũ hành kim mộc thì hỏa thổ. Đây tức là ngũ hành trì kiếp. Cậu không chỉ phải đau đớn dưới 18 tầng địa ngục, mà còn phải chịu đựng khó khăn của ngũ hành. Thế này còn chưa xong đâu. Đừng quên, cuối cùng vẫn còn một ngôi mộ. Ngôi mộ kia không có đáy, nối thẳng xuống địa phủ, đại diện cho âm giới giữa âm dương hai giới. Trời đất ơi, hầu như tất cả kiếp nạn đều đổ dồn lên người cậu. Tôi hỏi cậu nhé, có kích thích hay không? Có lợi hại hay không? Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Trương Mù, tức giận nói: Tôi đều bị nguyền rủa thảm thương như vậy, anh còn có mặt mũi mà đùa giỡn với tôi? Trương Mù tiếp: Cậu có hiểu cái rắm ấy, đây chính là chỗ lợi hại nhất của ông bà nội cậu đấy. Tôi hỏi cậu, cậu chắc không phải là rằng ông bà nội mình đang nguyền rủa cậu chết đấy chứ? Tôi nói: Thế chẳng lẽ không đúng sao? Anh ta nói: Đúng cái rắm mẹ. Nếu hai người bọn họ muốn giết cậu, còn để cậu sống đến ngày hôm nay. Lại nói, hiện tại không phải là cậu vẫn đang sống sờ sờ đó sao? Đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi, cuối cùng vẫn sống nhăn răng chưa chết. Thế nên á, có vấn đề rồi. Với chỉ số thông minh của cậu, theo lý mà nói, cho dù chết 100 lần, tôi cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Nhưng mà vì sao những người khác đều có thể chết, chỉ có cậu là không? Nghe anh ta nói vậy, tôi lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Vì thế tôi hỏi: Nhưng mà như thế là như thế nào? Trương Mù lại cực kỳ kích động nói: Đây con mẹ nó, là dấu trời lợi hại nhất. Cậu đã chết một lần rồi. Không đúng, là chết rất nhiều, rất rất nhiều lần rồi. 18 tầng địa ngục, hay là ngũ hành chi kiếp, thậm chí là âm giới giữa âm dương hai giới đều đã trải qua, làm sao mà còn chết được nữa. Tôi vô cùng chắc chắn nói với cậu biết rằng, cho dù tôi có chết thì cậu cũng sẽ không chết. Nghe xong, tôi đã bị những lời này dọa cho khiếp sợ, không biết thốt nên câu gì. Thật lâu sau tôi mới nói: Không đúng, tôi chết bao giờ? Sao tôi không nhớ? Trương Mù đã kích động tới mức nói năng lộn xộn. Thợ thuật quan trọng nhất là gì? Hình thức. Con mẹ nó, là hình thức. Ngôi mộ thứ nhất đại diện cho cậu đã trải qua tầng địa ngục thứ nhất. Ngôi mộ thứ hai là trải qua tầng địa ngục thứ hai. Cứ vậy suy ra, tổng cộng có 24 ngôi mộ. Giữa đất trời, 18 tầng địa ngục, ngũ hành trì kiếp, âm dương hai giới, cậu đều đã trải qua rồi. Cậu nói xem, nếu ông trời còn thu nhận cậu, vậy sẽ cho cậu ở vị trí nào? Trương Mù vừa nói vừa khoa chân múa tay. Tôi chưa từng thấy anh ta thất thố như vậy bao giờ. Anh ta lại tiếp tục nói: Ha ha ha, căn bản là không có vị trí. Cho nên thằng ngốc cậu ấy, cậu đã bị xóa tên khỏi tuần hoàn thiên đạo rồi. Đây chính là dấu trời, dấu cả ánh mắt của ông trời. Chắc cậu cũng đã nghe qua một câu nói: nhảy ra khỏi tam giới, không có ở trong ngũ hành. Còn mẹ nó, đây không phải là trường sinh thì là cái gì? Ông nội nhà nó nữa, thiên tài. Ông bà nội cậu quả thực là thiên tài. Cả đời này tôi cũng không đuổi kịp trình độ của ông nội cậu. Có lẽ là bởi vì Lăng Giáng qua đời, cho nên tâm tình của tôi đã biến hóa không rõ ràng. Chỉ biết ông bà nội không phải là đang nguyền rủa tôi. Cả người lúc này đã bình tĩnh lại. Còn về cái gọi là trường sinh, tôi không để ý, cũng chẳng quan tâm. Bởi vì bình tĩnh, cho nên tôi rất nhanh đã nghĩ tới một điểm mấu chốt. Tôi nói với Trương Mù: tổng cộng chỉ có 24 ngôi mộ, 18 tầng địa ngục, cộng với ngũ hành, rồi lại âm dương giới, vẫn còn một cái dương giới nữa. Có phải là thiếu một ngôi mộ đối ứng hay không? Trương Mù nói: kể từng môn nhà cậu, cậu tự xem đi. Ở bên cạnh ngôi mộ cuối cùng, có phải còn có một ngôi mộ nữa hay không? Tôi vội vàng đi qua nhìn. Làm gì có mộ? Chỉ có một cái hố mà tôi tự đào. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói cái hố này chính là... Trương Mù lại cười nói: kinh ngạc chưa? Không ngờ chưa? Đây là cái hố tự tay cậu đào, vừa vặn chính là ngôi mộ thứ 25. Với lại tôi nói cho cậu biết, ngôi mộ này còn nhất định phải do chính tay cậu đào thì mới đại diện được cho dương gian giới. Mộ còn không bị lấp, mở miệng hướng lên trời. Vừa hay, ngược lại với 24 ngôi mộ đã bị bịt kín miệng. 18 địa ngục, ngũ hành trì kiếp, âm dương hài giới, to to nhỏ nhỏ, vừa vặn có 25, không nhiều, không ít. Lần này thì tôi không còn bình tĩnh được như trước, cuối cùng cũng đã rơi vào trong tình trạng khiếp sợ cùng cực. Chẳng lẽ tôi sẽ tự mình đào mộ, cũng nằm vào trong kế hoạch của ông bà nội? Nếu đúng là như vậy, thì năng lực nắm bắt tâm lý của người khác của bọn họ đã đạt tới trình độ biến thái nào rồi cơ chứ? Tôi nghĩ chỉ e rằng đây đúng là chuyện đã nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nhưng rất nhanh, tôi ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Lăng Giáng chết, liệu có phải là ông nội cố ý an bài hay không? Vì để cho tôi đau lòng, tuyệt vọng muốn chết, sẽ tự mình đi tới nơi này mà đào mộ cho bản thân. Gần như chẳng cần nghĩ nhiều, tôi đã hiểu ra, khả năng này có thể nói là 100%. Bằng không, lúc trước ba nhà tuyệt đối không định sẵn số mệnh, Lăng Giáng chết, phá lỗ mù, tiểu dương sống. Tiểu dương sống, chữ sống này không chỉ đơn giản là còn sống, mà là trường sinh. Lúc tôi vẫn đang khiếp sợ vô cùng, thì Trương Mù lại nói: thằng ngốc, bố cục này vẫn thiếu một chút. Tôi hỏi thiếu cái gì? Anh ta nhìn những ngôi mộ rồi nói: 25 ngôi mộ, cậu nợ bọn họ một lễ siêu độ. À, cũng không đúng. À, chắc là nợ bản thân cậu một lễ siêu độ. Tôi kinh ngạc hỏi: tôi cũng không phải là thợ nhân, làm gì biết siêu độ là cái gì? Trương Mù lại tiếp: thằng ngốc này, ông nội cậu đã sớm sắp xếp xong rồi. Cậu đừng quên, tầng 5 trong thư viện đã in sâu vào trong đầu cậu. Lúc gặp chuyện 12 kim bài phong đình, cậu đã từng niệm qua địa tàng bổn nguyện kinh. Lúc đó cậu đã niệm một lần trong nhà mình. Trường thứ 393, từng hồi phạm âm. Địa tàng bổn nguyện kinh quả thật là tôi đã nhìn thấy ở trong tầng 5 thư viện. Nhưng lúc đó, không phải Trương Mù đã nói thư viện trường chúng tôi không có 5 tầng hay sao? Khi đó tôi và Trương Mù đều không biết tôi vì sao lại đến được nơi đó để đọc sách. Hiện tại xem ra, tất cả mọi chuyện đều đã được ông nội tôi sớm thiết kế. Ông biết tôi sẽ đến thành Lão Ti, cho nên đã sớm tạo ra tầng thứ 5, cất giấu sách về hai nhà Phật và Đạo ở trong thư viện cho tôi xem. Cũng chỉ có mình tôi có thể lên trên tầng đó, người khác không vào được. Có sắp xếp của ông nội, trong đầu tôi chứa rất nhiều nội dung của các bộ sách về Phật giáo và Đạo giáo. Hơn nữa, đều là trong lúc vô thức nhớ kỹ, thật giống như là khắc sâu trong đầu. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là ông nội sắp xếp một thợ đài đặc biệt trên tầng 5. Chỉ cần tôi ngồi lên, giống như là đang đặt mình vào trong một thư viện đầy sách vở về Phật học và đạo học. Thực ra, rất có thể chỉ là một tầng thượng. Bằng không, để nhiều sách như thế, trường học không thể không biết. Sở dĩ tôi cho rằng có thợ đài ở đó là bởi vì mỗi lần đến đều ngồi ở đúng một vị trí. Những cái ghế khác đều có người khác chiếm chỗ. Cũng có thể đây là ảo cảnh mà ông nội đã tạo ra để cho tôi nhìn thấy, khiến tôi chỉ có thể ngồi lên trên thợ đài. Cho nên, những bộ sách mà tôi nhìn thấy hẳn cũng là của ông nội để lại, muốn tôi nhớ kỹ. Trách gì mà tôi lại biết xuất xứ của ngũ thể đầu địa, biết nhiều kiến thức có liên quan đến Phật giáo và đạo giáo. Thảo nào mà tôi nhớ rõ địa tàng bổn nguyện kinh. Nếu tôi nhớ không sai, quyển sách này không phải là dày bình thường. Nếu chỉ dựa vào khả năng ghi nhớ của con người để nhớ thì không khác gì là chuyện viển vông. Vài chuyện lúc trước cảm thấy đều không thể tin được, hiện tại hồi tưởng lại, hóa ra tất cả mọi chuyện thực ra đều đã sớm nằm trong bố cục mà ông nội tôi đã bài trí. Tôi cho rằng những thứ này không thể có liên quan gì tới nhau. Không ngờ mỗi một thứ đều có ý nghĩa đặc thù. Nhưng tôi vĩnh viễn không biết ở trong tương lai những thứ đó có tác dụng gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi một sự kiện tôi đã trải qua đều có một công dụng cho cuộc sống trong tương lai. Sau khi tới Thành Lão Ti, tôi càng ngày càng hiểu rõ sự lợi hại của ông nội đã vượt qua cả phạm vi người bình thường có thể lý giải. Sắp xếp của ông, suy nghĩ của ông, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không ai hiểu được. Hèn chi năm đó trong giới thợ nhân lại lưu truyền một câu nói: trời không sinh lạc triều đình ta, thợ thuật muôn đời dài như đêm. Thế cho nên sau 60 năm thì Trương Phá Lỗ thiên tài của cả một thế hệ ở trước mặt ông nội tôi cũng chỉ có thể là 60 năm trước có lạc triều đình, 60 năm sau có Trương Phá Lỗ. Dù Trương Mù có vẻ vang tài giỏi cỡ nào cũng vĩnh viễn chỉ xếp sau ông nội lạc triều đình của tôi. Ở điểm này, tự bản thân anh ta cũng không phải chỉ là một lần cho rằng như thế. Tôi làm theo yêu cầu của Trương Mù, ngồi trước ngôi mộ thứ 13. Như vậy, trái phải đều có 12 ngôi mộ. Sau đó, ngồi theo tư thế ngồi thiền, hai tay chắp lại, thấp giọng niệm một câu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Âm thanh này vừa mới vang lên, toàn thân của tôi như bị sét đánh. Không chỉ có tôi, ngay cả Trương Mù cũng đã quỳ rạp xuống đất, căng thẳng mà nhìn trái ngó phải. Đợi tới khi anh ta chắc chắn xung quanh không có ai, lúc này mới đứng lên, rất là xấu hổ mà ho lên khù khụ một tiếng rồi nói: mặt đất nó hơi trơn. Tôi không để ý anh ta mà lại niệm thêm một câu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc này tôi rõ ràng nghe thấy bên tai hình như có hàng ngàn Phật gia đang niệm câu này cùng với tôi. Tôi nghĩ lúc trước Trương Mù sợ hãi quỳ rạp xuống đất như thế, nguyên nhân hẳn là chủ trương của anh ta là đạo giáo, đột nhiên nghe thấy âm thanh kia nhất định sẽ có chút kiêng kỵ. Sau khi tôi niệm xong tiếng thứ 3, bắt đầu niệm Địa Tàng Bổn Nguyện Kinh. Không biết có phải do ảo giác hay không, lúc mới bắt đầu niệm, chỉ có tiếng của một mình tôi. Càng niệm thì càng cảm thấy cơ thể hình như đang ở bên trong một tường mây lượn lờ, vô số bông hoa sen nở rộ. Trên mỗi một bông hoa sen lại có một vị tăng nhân đang trang nghiêm chấp tay ngồi thiền bên trên, cùng tôi phạm sướng, tráng lệ phi phàm. Nhất vật nhất xô tác nhất hằng hà, nhất hằng hà xa nhất rơi chi nổi, nhất trần nhất kiếp. Đong. Một tiếng chuông êm ái đột nhiên vang vọng khắp cả một mặt đất bằng phẳng. Từ gần truyền xa, từ xa truyền khắp. Âm thanh này giống như tiếng chuông trong Phật điện, hùng hồn rồi lại kéo dài, tràn ngập một thiện ý vô thành vô tức. Tôi biết đó là tiếng của chuông trấn hồn. Sau tiếng này, dư quang của tôi nhìn thấy nắp quan tài của ngôi mộ thứ nhất đã bị bật ra. Thi thể đứa trẻ sơ sinh đứng thẳng tắp dậy, khom người hành lễ với tôi. Sau đó, không có dấu hiệu báo trước mà tiêu tán trong quan tài. Cảm giác này giống như có một khối băng đột nhiên tan ra. Bởi vì có nắp quan tài ngăn cản, cho nên tôi không nhìn rõ tình hình bên trong. Ngã văn thiết vị chi nội, địa ngục tại trưng. Đong. Lại là một tiếng, nắp quan tài thứ hai văng lên. Một người đứng dậy, cao hơn người vừa nãy rất nhiều, cúi người hành lễ với tôi, rồi sau đó cũng tiêu tán. Thanh âm vạm sướng càng lúc càng nhiều. Mặc dù tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng phía sau lưng mình có vô số tăng nhân đang cùng tôi niệm bổn nguyện kinh. Nhưng nơi mắt tôi có thể quét tới đều là tường mây. Bất luận là mộ phần hay là hư không phía bên trên đều là các tầng mây và tăng nhân ngồi xếp bằng. Tiếp nữa, lại một lần nữa chuông vang, đều có nắp quan tài đều bật. Các thi thể đều đứng dậy khom người thi hành lễ, rồi sau đó tiêu tán. Những ngôi mộ mà tôi viết chương mù chưa kịp đào, dưới tiếng sướng âm và lời kêu gọi, đất phong thổ tự nứt ra. Nếu là lúc trước, nhất định tôi đã trợn lòi cả mắt. Nhưng không biết có phải là bởi vì phạm sướng hay không, lòng tôi vẫn tĩnh như nước, không có một chút gợn sóng. Khi tiếng chuông thứ 24 vừa dứt, dư quang của tôi nhìn chằm chằm ngôi mộ kia. Bên trong ngôi mộ đó trống không, tôi phải siêu độ thế nào? Quả nhiên, sau tiếng chuông này, tôi không nhìn thấy thi thể trong quan tài đứng lên thi lễ với mình. Tiếng chuông gấp gáp, không thể chờ đợi lại một lần nữa vang lên. Liên tiếp ba lần, vẫn như thế. Tôi thấy các tăng nhân hình như đã bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng thì chậm rãi tiêu tán vào trong hư không, không còn nhìn thấy bóng dáng. Nhĩ thị thập phương nhất thiết chư lai, bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật Như Lai, cập đại Bồ Tát, thiên long bát bộ, văn thích già mưu ni Phật, xưng danh tan than đích tàng Bồ Tát, đại uy thần lực, bất khả tư nghị, thán vị tàng hữu, thị thị đao lợi thiên, vũ vô lượng hương hoa thiên ni châu anh, cùng dương thích giả mưu ni Phật, cập đích tàng Bồ Tát dĩ, nhất thiết trung hội, châu diệp chiếm lễ, hậu tưởng nhi thoai. Tôi vẫn thở ơ, tiếp tục phạm sướng. Mãi cho đến khi niệm xong địa tàng bổn nguyện kinh, chắp hai tay trước ngực, đứng dậy, khom người ba lần với phương Tây. Một, kính Phật vãng lai. Hai, kính Phật hiện tại. Ba, kính Phật tương lai. Phật Phật đều đến, ắt được trường sinh. Khi tôi đứng lên, mặt trời đã hạ xuống phía Tây. Chương mù đứng dưới bóng râm một gốc cây, cả người đều như sắp biến thành heo khô một nắng. Nhưng tôi thì ngoài miệng lưỡi khô khốc ra, lại sảng khoái lạ thường. Tôi đứng lên nói với Chương mù: hai ngôi mộ cuối chưa thể siêu độ. Chương mù gật đầu nói: tôi biết, cậu còn chưa qua sông đã siêu độ được 23 ngôi mộ, cũng khiến cho tôi nhìn cậu bằng con mắt khác xưa rồi. Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra những ngôi mộ này đã có lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng? Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Trương Mù, tôi cũng căng thẳng theo. Lỗ hổng gì? Trương Mù đột nhiên kích động nói, sao cậu không ngủ chết đi chứ? Cậu nghĩ xem, lúc bà nội cậu mất, bố cậu còn chưa lên 10. Cũng chính là nói, nếu mỗi năm bố trí một ngôi mộ, vậy thì thời điểm bà ấy bắt tay bố trí ngôi mộ đầu tiên, bố cậu vẫn chưa ra đời. Tôi hỏi cậu, bà nội cậu làm thế nào mà biết sau này con trai bà ấy sẽ sinh ra một đứa cháu mà lại là cháu trai? Cũng làm sao biết được cậu lớn lên sẽ trông như thế nào? Nghe đến đó, tôi lập tức hiểu ý của Trương Mù. Nhưng anh ta lại nói, nếu không biết cậu lớn lên trông như thế nào, như vậy thì bố trí nhiều như thế, rốt cuộc là bố trí cho người nào? Còn cả dấu trời qua sông, chẳng phải đều là uổng phí hay sao? Một lỗ hổng lớn như vậy, cậu còn chưa phát hiện? Tôi nghe xong mà chấn động, quả thật là chưa nghĩ tới điểm này. Lúc tôi đang khó hiểu, Trương Mù đột nhiên vỗ đùi nói, à, cái thằng chó này, điểm này ông bà nội cậu đã sớm dự liệu rồi, hơn nữa còn xử lý cực kỳ xảo diệu. Tổng môn nhà nó, tôi lại một lần nữa bị chỉ số thông minh của ông bà nội cậu chinh phục. Tôi nói, như vậy anh đã biết mấu chốt trong đó rồi. Trương Mù không trực tiếp trả lời mà nói, cậu tự đi xem cái thứ trong quan tài sẽ hiểu. Tôi đi đến ngôi mộ gần nhất, vừa thò đầu xuống nhìn, bỗng giật nảy cả người. Bên trong quan tài có bộ xương trắng như tuyết, nòm rất kỳ lạ. Khung xương như này thì tôi từng nhìn thấy khi còn ở trong thôn nhà chúng tôi. Đúng là khung xương của cá quy khư. Chương thứ 394, bóng lưng quen thuộc. Răng nanh màu đen, khoang miệng rộng ngoác, há to, có thể nuốt được cả cái đầu của trẻ sơ sinh. Đây đúng là hình dạng đặc thù của cá quỳ khư. Nói như vậy, một tôi khác mà tôi nhìn thấy lúc trước đều là do cá quỳ khư biến thành. Chờ sau khi tôi siêu độ, chúng nó lập tức hiện nguyên hình. Nhưng cái đó là chuyện bà nội tôi đã tiên toán vẻ ngoài của tôi có liên quan gì? Trương Mù lại nói, sao cậu không ngủ chết đi chứ? Cậu nghĩ xem, cá quy khư có đặc trưng gì? Tôi trả lời ngay, ờ thì biến thành hình người để mê hoặc người khác. Trương Mù nói, đúng rồi, chính là điểm này. Lúc ấy bà nội cậu chưa thấy qua vẻ ngoài của cậu, cũng không có thợ thuật biết trước tương lai, cho nên bà ấy đã nghĩ đến cá quy khư. Chỉ cần thời điểm mở quan tài, cá quy khư nhìn thấy cậu thì có thể lập tức biến thành hình dạng y xì như cậu. Cứ như vậy, tương đương như là chính cậu đã trải qua 20 năm và cũng là 25 ngôi mộ này, thợ thuật giấu trời cũng được thành lập. Tôi hỏi cậu, xảo diệu hay không chứ? Vận dụng cá quy khư đến cả mức này, ngoại trừ ông bà nội cậu ra, trên thế giới này làm gì có người thứ hai? Nghe anh ta nói vậy, tôi lại ngây ngẩn cả người. Thực ra cái này rất đơn giản, dùng tương lai để ảnh hưởng tới quá khứ. Mà lúc đầu khi thiết lập thợ thuật giấu trời, căn bản là không cần biết vẻ ngoài của tôi. Chỉ cần bỏ một số lượng cá quy khư nhất định vào trong quan tài, việc còn lại giao lại cho thời gian xử lý. Chuyện này được Trương Mù vạch trần quả thật là vô cùng đơn giản. Nếu chuyện này không xử lý được, vậy thì nhất định vẫn cứ rối rắm ở khâu vẻ ngoài của cháu trai tương lai. Thợ thuật giấu trời tự nhiên sẽ bị gác lại. Thảo nào mà Trương Mù lại bội phục ông bà nội tôi đến như thế. Đây tuyệt đối không phải là vuốt mông ngựa, mà là thật sự kính nể. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được một vấn đề. Tôi hỏi Trương Mù, không đúng, nếu lúc đào mộ tôi không có mặt tại hiện trường, cá quỳ khư không thể nhìn thấy tôi, chúng nó sao có thể biến thành hình dạng của tôi? Giữa lúc này chỉ cần sai sót một khâu nhỏ thôi, chẳng phải tất cả sắp xếp đều đổ xuống sông xuống biển rồi hay sao? Trương Mù lại nói, cậu nghĩ kỹ đi, 24 ngôi mộ này được phát hiện như thế nào? Tôi nói, Thì là Trần Hữu Tín dẫn chúng ta tới. Nghĩ đến bộ dáng quỳ xuống dưới đất tiếp tục duy trì mạng sống cho lăng dáng của Trần Hữu Tín, trong nội tâm của tôi đã dấy lên một cảm giác bi thương. Anh ta nói: Trần Hữu Tín làm thế nào mà phát hiện ra nơi này? Còn không phải là bởi vì Vương Tuyết Mai dẫn đường. Vương Tuyết Mai làm thế nào mà ra được bên ngoài? Nhờ cậu chứ ai. Mỗi một khâu trong đó đều phải có một sự tham gia của cậu thì mới có thể tiếp tục tiến hành. Cậu nghĩ đi, nếu không có Vương Tuyết Mai, ai tìm được 24 ngôi mộ này? Tôi cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là như vậy. Dù sao thì 24 ngôi mộ cũng đã ở đây lâu rồi, vậy mà người trong thành Lão Ti lại chưa từng phát hiện ra. Mặc dù Trần Hữu Tín là thợ giày cũng không nhìn được ra nơi này có vấn đề. Có thể thấy từ ban đầu nhất định là ông bà nội tôi đã tạo ra cấm chế gì đó ở nơi này, mà cũng chỉ có Vương Tuyết Mai mới mở ra được. Cho nên Vương Tuyết Mai sau khi dẫn Trần Hữu Tín đến đây mới quỳ trên đất phong thổ của Thổ Ti Vương mộ. Dưới tình hình lúc đó, người có thể ở lại trông chừng Vương Tuyết Mai không thể nào là Trần Hữu Tín, bởi vì ông ấy còn phải dẫn đường cho chúng tôi. Cũng không thể là Trương Mù, bởi vì sức chiến đấu của anh ta mạnh nhất, để anh ta ở lại trông chừng Vương Tuyết Mai chẳng khác gì là anh tài không có đất dụng võ. Càng không thể là tôi, bởi vì tôi là một thằng phế vật, cho nên tính đi tính lại chỉ có thể là Lăng Giáng. Hơn nữa Lăng Giáng còn một lòng muốn chết, tất cả nhìn qua thật như là ngẫu nhiên, nhưng đều đã sớm được người thế hệ trước trải đường rồi. Chỉ đợi chúng tôi tự bước lên trên đó, thời gian dần dần thoi đưa, càng đến gần chân tướng thì lại càng cảm nhận được sự vất vả và tâm sức của người thế hệ trước. Cũng càng hiểu được ra sự bất đắc dĩ của Trương Mù và Lăng Giáng khi rõ ràng bản thân đang nằm trong kế hoạch của người thế hệ trước, lại không thể nào cũng không làm gì và bắt buộc phải làm theo. Khả năng thao túng lòng người của bọn họ khiến chúng tôi khó lòng phòng bị. Thế cho nên trong lúc bất chỉ bất giác liền rơi vào trong bố cục được họ an bài từ trước. Chuyện Lăng Giáng trông Vương Tuyết Mai chính là ví dụ rõ ràng nhất. Với lại tôi đoán, nếu tôi không ở hiện trường đã đào mộ, hoặc là không tận tay đào mộ, thì 24 ngôi mộ này có thể sẽ gây ra chuyện gì đó ngăn cản những người khác đào mộ. Về phần cụ thể là cái gì thì hiện tại tôi đã không còn muốn biết. Dù sao, dựa theo thủ đoạn lôi đình của ông nội, nhất định không dễ có thể có quả ngọt để ăn. Cho nên lúc đào mộ nhất định là có mặt của tôi, bằng không không thể tiến hành thuận lợi đến vậy. Rất nhanh tôi lại tìm ra một lỗ hổng. Tôi nói: nếu thời điểm mở quan tài người đầu tiên mà cá quy khư nhìn thấy không phải là tôi, vậy chúng nó chẳng phải sẽ biến thành hình dáng của người mở quan tài hay sao? Với lại anh đừng quên, vẫn còn vài ngôi mộ chúng ta chưa có đào lên. Chúng ta còn chưa đào thì cá quy khư bên trong sao mà biết được tôi trông như thế nào? Trương Mù nói: vấn đề này ông bà nội cậu đã sớm nghĩ đến rồi. Cậu đừng quên, vẫn còn 25 ngôi mộ tồn tại. Hơn nữa cậu vừa vào trong để nằm, 25 ngôi mộ đồng khí liên chi, khoảnh khắc cậu nằm vào bọn chúng đã biết và đã biến thành vẻ mặt của cậu rồi. Chẳng qua mở nắp quan tài ra thấy cậu chỉ tăng thêm tính đảm bảo mà thôi. Làm rõ được vấn đề này, tôi hỏi Trương Mù: thế kế tiếp chúng ta làm gì đây? Trương Mù nói: còn có thể làm gì nữa, tìm cái gã mãi không chết, nắm được cụ thể thủ pháp giấu trời qua sông. Tôi nói: nhưng mà anh bảo đây là giấu trời rồi còn gì, lẽ nào anh không nhìn được ra thủ pháp cụ thể hay sao? Trương Mù lập tức mắng: tổng môn nhà cậu, bây giờ tôi ném cho cậu một cái motor, cậu có biết nó được lắp ráp như thế nào hay không? Cậu hiểu được chi tiết thiết kế từng bộ phận hay không? Nếu cậu hiểu ấy thì tôi cũng biết 24 ngôi mộ kia được bố trí như thế nào rồi. Ý tứ của Trương Mù rất đơn giản. Cho dù đã biết được 24 ngôi mộ này là dấu trời, nhưng cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào. Nói cách khác, không có biện pháp phục chế. Đạo lý này thực ra tôi hiểu, có điều tôi sốt ruột, cho nên có chút rối loạn. Trương Mù mắng xong, ngữ khí có phần dịu đi. Hơn nữa, cho dù biết đây là thủ pháp giấu trời, e rằng cũng không dùng được. Nghe đến đó tôi chấn động hỏi vì sao. Trương Mù không trả lời tôi, mà nhìn về hướng Tây Bắc rồi nói. Cậu có biết kia là hướng gì không? Tôi gật đầu nói. Thành Lão Ti nằm ở hướng Đông Nam của thôn chúng tôi. Vậy thì hướng Tây Bắc đây chính là vị trí thôn chúng tôi. Trương Mù gật đầu nói. Không chỉ là phương hướng thôn nhà cậu, vẫn còn 48 tòa ngưu đầu đao và vị trí thổ ti vương mộ. Bốn điểm này nối lại với nhau, nhìn thế nào thì cũng không đơn giản. Tôi hiện tại chưa nhìn được ra đây là bố cục phong thủy như thế nào, phải đứng ở chỗ cao hơn thì mới hiểu được. Nhưng cậu nghĩ xem, ông bà nội cậu sở dĩ chọn vị trí này để bố trí những ngôi mộ, chứ không phải là xung quanh thôn nhà cậu. Điều này chứng minh chỉ có nơi đây mới sắp xếp được bố cục đó, những nơi khác đều không làm được. Tôi có chút hốt hoảng nói. Vậy không lẽ cho dù biết được thủ đoạn giấu trời qua sông cũng không thể cứu Lăng Giáng? Trương Mù nói. Thằng chó này, thế cho nên nhất định phải tìm được cái gã mãi không chết, bởi vì chỉ có phương pháp của hắn mới không chịu ảnh hưởng của không gian. Bằng không nơi này đã sớm bị hắn dùng rồi. Cậu đừng có sốt ruột, mọi chuyện nếu chưa đi đến bước cuối cùng thì vĩnh viễn không hiểu được kết quả thật sự đâu. Tôi chỉ đành gật đầu, không biết nên biểu đạt như thế nào. Lúc cùng với Trương Bổ xuống núi đã sắp đến 4-5 giờ chiều. Từ hôm qua đến giờ chỉ ăn mỗi một bát mì chua cay Trương Mù nấu cho, thế nên bây giờ bước chân cũng đã lảo đảo không vững. Vất vả lắm mới xuống được núi, tôi và Trương Mù kinh ngạc phát hiện xung quanh thổ ti vương mộ đã được xây một vòng dây cảnh giới màu vàng. Còn có người mặc cảnh phục phụ trách tuần tra xung quanh, không cho phép nhóm thôn dân tới gần. Đương nhiên, ngoài tôi và Trương Mù ra cũng không có ai muốn tới gần. Chúng tôi cứ đi vào lòng vòng bên ngoài dây vàng nửa vòng đến đằng trước của thổ ti vương mộ. Tôi nhìn thấy có vài người mặc thường phục đang đứng chung một chỗ để bàn bạc lên kế hoạch gì đó. Trương Mù sợ tôi quá nhạy cảm liền nói với tôi. Chắc là có người báo cảnh sát chuẩn bị tiến hành khai quật cấp cứu thổ ti vương mộ. Tôi ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hiện tại thái độ của nhà nước đối với cổ vật đều là rất muốn bảo vệ. Có thể không đào bới lên thì tuyệt đối không đào bới, bởi vì sợ kỹ thuật không theo kịp, phá hư mất văn vật ở bên trong cổ vật, mà cổ vật này thì lại ở bên trong cả cổ mộ. Chuyện này cũng không phải là chưa từng được giáo huấn. Năm đó, nữ thi thể được bảo quản rất hoàn hảo ở trong cổ mộ nghìn năm tuổi Mã Vương Đôi vừa mới hiện thế đã hư hỏng ngay. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị cùng với Trương Mù rời đi thì đột nhiên tôi nhìn thấy trong đám người mặc thường phục hình như có một bóng lưng quen thuộc. Trường thứ 395, lại gặp cô chủ nhiệm. Bóng lưng này chắc chắn tôi đã từng nhìn thấy qua, còn có ấn tượng rất sâu. Bằng không tôi không thể chỉ liếc mắt qua một cái là đã nhận ra ngay. Nhưng tôi chỉ nhìn thoáng qua cho nên cũng không chắc chắn lắm. Đợi tới khi tôi nhìn kỹ lại, người đã không thấy đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng là Triệu Tử Văn, vì bóng lưng của người này tôi đã thấy qua 2 lần. Nhưng sau đó ngẫm lại, không quá giống bóng lưng hắn. Huống chi Triệu Tử Văn đã vĩnh viễn ngủ say trong thổ ti vương mộ, không có khả năng tự bò ra ngoài. Trương Mù thấy tôi dừng lại, không kiên nhẫn mà nói với tôi. Thằng ngốc, cậu bỏ nhanh lên cho tôi, bây giờ tôi vừa buồn ngủ vừa đói. Cậu có tin tôi học theo cá quy khư, ăn luôn thịt cậu hay không? Tôi không quan tâm Sương Mù bực tức mà chạy theo đám người phía bên kia. Nhưng vừa muốn đi qua vòng dây lại bị mấy người mặc đồng phục cảnh sát ngăn lại. Bọn họ khiển trách tôi, hỏi tôi định làm gì. Lúc này không biết có phải là tôi ăn phải gan hùm mày rồi hay không, tôi cố tình dùng tiếng địa phương mà nói với bọn họ. Không được đào, nếu đào ông trời sẽ trừng phạt các người. Tiếng của tôi rất lớn, lập tức thu hút được đám người kia quay đầu lại nhìn, và cả ánh mắt khinh bỉ của hai người đang mặc cảnh phục nữa. Tôi không quan tâm bọn họ có khinh bỉ mình hay không, mà cố gắng hết sức híp mắt nhìn vào trong đám người, quét mắt qua gương mặt của từng người một. Rất đáng tiếc, tôi không phát hiện ra gương mặt nào quen thuộc. Nhưng đúng vào lúc tôi đang thất vọng, tôi lại đột nhiên nhìn thấy có một bóng người vòng qua chỗ ngoặt hoành bằng phẳng thứ nhất chỗ thổ ti vương mộ. Lúc nhìn thấy góc nghiêng của hắn, tôi như bị sét đánh, hét to một tiếng với cái người kia. Đừng có mà chạy, dừng lại cho tôi. Sau tiếng quát của tôi, mấy người mặc thường phục không còn nhìn tôi nữa. Tôi nhìn thấy giống hệt nhau trong mắt bọn họ. Thằng thần kinh. Rất rõ ràng, bọn họ đều cho rằng tôi bị điên. Hơn nữa, hai người mặc cảnh phục cũng không quá đề phòng tôi, mà bảo tôi mau đi đi, đừng có gây trở ngại cho công vụ của bọn họ. Phản ứng của bọn họ tôi đều nhìn thấy, nhưng cũng chẳng quan tâm. Bởi vì hiện tại trong đầu tôi đang hỗn loạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi tôi quát lên, người ở chỗ rẽ kia đã quay đầu lại liếc tôi một cái. Tôi nhìn thấy rõ mặt hắn, quả nhiên đã từng thấy qua. Tưởng Viễn Trí. Bà chữ này tôi đã từng quấy nhiễu tôi một khoảng thời gian rất dài. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là nhờ Triệu Giai Đường. Hắn là bạn trai của Triệu Giai Đường. Lúc đầu tôi còn tưởng hắn là hung thủ mưu hại Triệu Giai Đường. Không ngờ, khi đó Triệu Giai Đường lại nói hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Sau chuyện đó, tôi và bao gồm cả đám người Trương Mù cũng không còn chú ý nhiều đến Tưởng Viễn Trí. Nhưng hiện tại nhìn thấy hắn, tôi mới hoàn toàn hiểu được. Trước kia, chúng tôi ngu ngốc thế nào, đều đã bị hắn lừa. Tôi phải sớm nên nghĩ ra mới đúng. Thời điểm thu dọn di vật của Phùng Vĩ Nghiệp, nhìn thấy một tấm ảnh. Trên ảnh có bốn người nghị cùng chụp chung: Triệu Giai Đường, Phùng Vĩ Nghiệp, Triệu Tử Văn và Tưởng Viễn Trí. Ba người trước đây gây ra động tĩnh lớn như thế, tôi vẫn còn ngốc nghếch chưa từng hoài nghi qua Tưởng Viễn Trí. Đám người Trương Mù bảo tôi ngốc, đúng là tôi ngốc thật. Trương Mù từng nói, người đạt được lợi ích là người sống đến cuối cùng, cũng là kẻ có âm mưu lớn nhất. Vậy thì Tưởng Viễn Trí chính là người lão đại ở trong bốn người bọn họ. Nếu tôi sớm nghĩ tới Tưởng Viễn Trí, có lẽ Lăng Giáng sẽ không chết, Trần Hữu Tín cũng không chết. Nghĩ đến đây, nỗi bi thương cùng với phẫn nộ khó khăn lắm mới áp chế lại một lần nữa thổi quét toàn thân tôi. Tôi không tiếp tục dây dưa với hai người mặc cảnh phục, mà vòng qua dây cảnh giới, chạy đến chỗ rẽ. Trương Mù vẫn chưa hiểu chuyện gì, vừa chạy theo tôi vừa hô. Cái tổng môn nhà cậu, lại lên cơn điên gì vậy? Tôi vội vàng đuổi theo Tưởng Viễn Trí, cho nên không để ý tới lời gào rú bên tai của Trương Mù. Nhưng tôi cứ tưởng rằng, lần này tốc độ đã chạy nhanh nhất trong cuộc đời của mình rồi. Vậy mà khi đến chỗ rẽ, vẫn không đuổi kịp Tưởng Viễn Trí. Thậm chí, ngay cả bóng người cũng đã không có. Lúc tôi đang thở hổn hển, Trương Mù đuổi tới. Tôi thấy anh ta cũng rất mệt, thở không ra hơi. Một lúc sau khi đỡ hơn, anh ta mới hỏi tôi. Tổng môn nhà cậu, cậu chạy làm cái mẹ gì vậy? Có phải thấy gái đẹp hay không chứ? Nhưng lời này còn chưa nói xong, đã lập tức chữa lại. Nhưng mà rốt cuộc là cậu nhìn thấy cái gì? Tôi hiểu anh ta sợ tôi nhớ tới Lăng Giáng nên cố tình lấp liếm đi hai từ gái đẹp. Tôi nói, Tôi nhìn thấy một người. Nói ra chắc anh cũng không tin. Tưởng Viễn Chí. Trương Mù nghe thấy cái tên này, sắc mặt cứng ngắc. Tuy rằng không nhìn thấy trong mắt của anh ta, nhưng tôi biết đôi đồng tử của anh ta đang liếc trái liếc phải, kịch liệt suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, tôi biết tôi đã lầm rồi. Bởi vì anh ta đột nhiên mở miệng hỏi tôi. Tưởng Viễn Chí là ai? Hình như chưa nghe thấy tên người này bao giờ. Lúc nghe thấy thế, tôi thật chỉ muốn vung dao mà chém chết anh ta cho rồi. Má nó, không biết thì hỏi luôn đi, còn làm ra cái bộ dáng thâm trầm suy tư hồi lâu. Có điều nói ra thì cũng tại tôi. Lúc Trương Mù suy nghĩ, có thói quen lắc lư miệt dao trong tay, chứ không có thói quen đảo trong mắt. Là tôi đã hiểu sai rồi. Vì thế, tôi kể lại chuyện về Tưởng Viễn Chí cho Trương Mù nghe. Nghe xong, Trương Mù cau mày nói. Thằng ngốc, tôi nghĩ trước đây chúng ta đã bị Triệu Giai Đường lừa rồi. Trương Mù quả nhiên là Trương Mù, lập tức đoán được ra mấu chốt của câu chuyện. Tôi sở dĩ có thể hiểu ra nhanh như vậy là bởi vì chính tôi đã trải qua chuyện Triệu Giai Đường. Nhưng mà Trương Mù thì khác. Lúc ấy, anh ta đang gặp vận hạn, cho nên chỉ được nghe kể lại chuyện Triệu Giai Đường. Dù vậy, anh ta vẫn lập tức phản ứng lại. Có thể thấy, danh hiệu đứng đầu giới thợ nhân cũng không phải là hư cấu. Sau khi nói lý giải của tôi cho Trương Mù nghe, thì Trương Mù gật đầu nói. Gần giống với suy nghĩ của tôi, hiện tại thì mọi chuyện đang dần dần sáng tỏ rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tưởng Viễn Chí này rất có thể chính là cái gã mãi không chết. Triệu Giai Đường, Phùng Vĩ Nghiệp, Triệu Tử Văn hẳn đều là quân cờ trong tay hắn. Lúc trước, Triệu Giai Đường nói Tưởng Viễn Chí chỉ là một quân cờ, có lẽ là thủ thuật che mắt. Tổng môn nhà nó, con đàn bà chết tiệt, dám lừa cả ông mày. Tôi và Trương Mù lại đi một vòng, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tưởng Viễn Chí. Lúc này thì Trương Mù mới nói. Cậu cảm nhận được chưa? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Cảm nhận cái gì? Anh ta đáp. Có người theo dõi chúng ta. Tôi vội vàng nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không thấy. Trương Mù lại nói. Tôi còn chưa tìm ra. Nếu bị cậu tìm thấy, làm gì còn thiên lý nữa. Tôi lại hỏi làm sao bây giờ. Trương Mù cười lạnh một tiếng rồi nói. Về đi ngủ. Tôi nghi ngờ hỏi lại. Thế không tìm cái gã mãi không chết nữa à? Trương Mù hung hăng lườm tôi một cái rồi nói. Nếu cứ làm việc với cường độ cao như thế này, tôi và cậu đều sẽ bị kiệt sức mà chết. Đến lúc đó, cho dù có tìm được rồi, cũng không có tác dụng. Trương Mù nói đúng. Lâu lắm rồi, hạt gạo cũng chưa có mà ăn, giọt nước chưa có mà uống. Cứ tiếp tục kéo dài, dù có trường sinh cũng sẽ bị chết đói. Trở lại nhà Trần Hữu Tín, tôi lại một lần nữa rơi vào trong tình cảnh buồn bã, tức cảnh sinh tình. Trương Mù thì đã vội vàng chạy tọt vào trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Thực ra đồ ăn mà Trương Mù nấu cũng không tệ lắm, nhưng tôi chẳng có hứng ăn uống. Ăn qua loa hai bát cơm, liền trở về phòng đi ngủ. Trước lúc vào phòng, Trương Mù nói với tôi. Đừng có ngủ say quá, tên kia rất có thể sẽ tới tìm cậu. Tôi có chút kinh ngạc hỏi. Ê, không phải anh nói hắn sẽ đề phòng chúng ta hay sao? Sao lại tìm đến tôi? Trương Mù trả lời ngay. Cậu đã từng nghe qua cái câu một núi không thể có hai hổ ấy chưa? Tôi đoán trên thế giới này cho dù có người trường sinh cũng không được phép cùng lúc xuất hiện hai người. Cậu nói xem hắn có thể không đến tìm cậu hay không? Với lại quan trọng nhất là chiêu thức giấu trời qua sông của ông bà nội cậu rất có thể còn cao cấp hơn cả chiêu thức của cái gã mãi không chết. Không cần cậu câu sinh hồn, cũng không cần phải gây ra chuyện tàn nhẫn trời đất không tha. Đừng nói là cái gã mãi không chết, ngay cả tôi cũng động lòng đấy. Vì thế tôi nửa tỉnh nửa mơ mà trải qua một buổi tối. Kết quả không đợi được Tưởng Viễn Trí, nhưng lại đợi được một người đánh mãi mà có chết tôi cũng không ngờ đến. Đó chính là cô giáo chủ nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 79 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.